Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 560 của bộ truyện Thiên Thế Sao Vợ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng Miêu Nghị và Thanh Chủ đã triệt để trở mặt, có những trận đánh rất là lớn. Thứ hai, Miêu Nghị đang muốn thôn tính Đằng Phi, cũng như là Thanh Phật đã liên thủ. Liệu rằng Quảng Lệnh Công Khấu Lăng Hư sẽ có những động tác gì tiếp theo hay không? Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn like cái kênh mới của mình. Hiện giờ đang thực hiện bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Cùng với đó, quý vị các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Kênh mới là kênh dự phòng đấy quý vị. Nếu mà kênh này có hoảng thì chúng ta vẫn có kênh tiếp tục. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào với tập truyện số 560, bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Đường Hạc Nhiên nói, Vương gia, còn phải xem tình hình cái đá. Có thể có cơ hội xuống tay thì không ngại xuống tay. Nếu là không có cơ hội, bảo tồn thực lực mới là thượng sách. Nếu như Ngưu Đức cùng Thanh Phật phân ra không thắng thua, song phương dừng tay, thực lực trên tay vương gia vẫn còn, vương gia sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Nếu song phương phân ra thắng thua, người thắng tất cũng thổn thất thảm trọng. Trên tay vương gia còn nắm lấy nhân mã, đối phương không dám làm gì vương gia. Khấu Lăng Hư ừ một tiếng, chỉ sợ Quảng Lệnh Công cũng nghĩ như vậy. Nói rồi lông mày khẽ động, chợt cầm tinh linh sau người. Đằng Phi. Một mặt Đường Hạc Niên lộ thần sắc chờ đợi. Khấu Lăng Hư dao động tinh linh lên tiếng hỏi. Đằng Huynh, có gì chỉ giáo? Đằng Phi. Khấu Huynh, bản vương không chọc Ngư Hữu Đức, cũng không quay hắn, tên này lại cắn chết lại bản vương không tha. Cuối cùng là đạo lý gì? Khấu Lăng Hư, cái này phải hỏi chính Đằng Huynh. Người Hữu Đức tuổi trẻ khí thịnh, hắn làm người thế nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng? Nhất quán là bị chọc giận nên động thủ. Đừng nói đến hiện tại Đằng Huynh, còn tưởng hắn là nói đùa nha. Nói đến việc này Khấu Lăng Hư cũng bốc lửa. Vốn là mấy phương tính toán điên thủ đối phó Thanh Phật, hoàn toàn có khả năng lật tung hai người Thanh Phật hùng cứ thiên hạ nhiều năm. Kết quả bị Đằng Phi bỏ gánh không làm, biến thành tình trạng như hiện tại, làm cho mọi người ai cũng có ý đồ riêng, lỡ mất dịp tốt trời cho. Tuy hắn biết Miêu Nghị không tốt đẹp gì, nhưng vẫn thầm khen Miêu Nghị làm rất tốt. Có chút chuyện đúng là ác nhân cần có ác nhân trị. Chẳng qua bây giờ Đằng Phi đã bị Ngưu Hữu Đức làm cho khổ không nói lên lời, mới phải gấp gáp liên hệ bên này. Đằng Phi, Khấu Huynh, lời không thể nói như vậy, chúng ta tranh chấp đánh tới đánh đuôi, cuối cùng đắc lợi vẫn là Thanh Phật. Một khi thực lực chúng ta bị tiêu hao quá lớn, hai người Thanh Phật há sẽ dễ dàng bỏ qua. Khấu Đăng Hư, người muốn như thế nào? Đăng Phi, bây giờ Ngư Hữu Đức cứ như con chó điên, cắn lung tung. Hy vọng Khấu Huynh cùng Quảng Huynh đồng thời khuyên nhủ hắn, chỉ cần hắn dừng tay, việc này xem như chưa từng phát sinh qua, được không? Khấu Lăng Hư bị chọc vui hỏi, không biết tại sao Đằng Huynh lại cho rằng bản vương có thể khuyên được hắn. Đằng Phi tự hồ trầm mặc một lúc, lại đổi thành câu khác. Nếu khuyên không được, Khấu Huynh giúp ta ngăn hắn, được không? Khấu Lăng Hư hỏi, ngăn thế nào? Đằng Phi, giao hỏa Ngư Hữu Đức cắn chết ta không tha. Ta muốn quá cảnh qua địa bàn Khấu Huynh, đến lúc đó Khấu Huynh ra mặt giúp ta ngăn một lúc, coi như là khuyên giải. Chờ ta thoát khỏi hắn, trốn vào tinh vực chưa biết. Chuyện này tự nhiên qua. Khấu Lăng Hư, Ngư Hữu Đức đúng là như con chó điên, chọc giận hắn. Nếu hắn trở mặt, thì ta biết làm thế nào. Đằng Phi, là chó điên, chứ không phải thằng điên. Hắn không ngốc, chẳng qua là bắt nạt ta yếu thế. Trên tay hắn có 3 tỷ nhân mã, trên tay Khấu Huynh cũng có 3 tỷ nhân mã. Hắn cứng đối cứng cùng Khấu Huynh tổn thất không nổi, đặc biệt là trong tình thế bây giờ. Khấu Lăng Hư, sao Đằng Huynh không dẫn tới chỗ hai người Thanh Phật để ngăn trở bọn hắn, phải là càng tốt hơn không? Đằng Phi, ta lĩnh xuất nhân mã trốn vào tinh vực chưa biết, phiến tinh vực chưa biết này, lộ tuyến ta thăm dò cũng có hạn. Hắn đuổi ở mặt sau, ta không cách nào phản hồi, nếu không đã không cần phiền toái Phấu Huynh. Hơn nữa, ta cũng không hy vọng nhìn thấy nhân mã Ngư Hữu Đức tổn thất trên tay hai người Thanh Phật. Điều đó đối với thực lực chỉnh tề quân chúng ta cực kỳ bất lợi, mà ta sắp sửa đi ra cảnh nội Khấu huynh cần nhất, chỉ có thể mời Khấu huynh giúp đỡ một tay. Khấu huynh yên tâm, tuyệt đối là không để Khấu huynh làm không công. 100 vạn phá pháp cung làm lễ tạ. Thế nào? Khóe miệng Khấu Đăng Hư nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Cái gọi là không muốn thấy nhân mã Ngư Hữu Đức tổn thất trên tay thanh Phật, nói còn hay hơn hát. Không cách nào quay đầu mới là thật. Nếu có thể quay đầu, chỉ sợ đã sớm dắt Ngư Hữu Đức tới chỗ thanh Phật bên kia, sẽ là có mấy đạo lý mũi miệng đường hoàng như vợ rồi. Suy nghĩ một chút, trả lời nói, để ta suy xét một lúc, được không? Đàng Phi có vẻ như đang rất gấp gáp. Được, chẳng qua mong Khấu huynh trả lời nhanh chút. Thả xuống tinh linh, Khấu Lăng Hư liên hệ đại khái tình hình với Đường Hạc Liên. Đường Hạc Liên khẽ nhắm hai mắt thấp giọng. Vương gia, đây là thời cơ tốt để thiết bẫy thôn tính nhân mã Đàng Phi. Nhân mã Đàng Phi không phải đối thủ của chúng ta, cũng không phải quân cận vệ, chỉ chiến không hàng. Một khi đánh lên, nhất định có thể bù đắp không ít. Cho dù là chúng ta có tổn thất, chiến quả cũng đủ để bù đắp chiến tổn. Theo lão nô tính ra, ít nhất có thể tăng thêm cho vương gia 1 tỷ nhân mã. Khấu Đăng Hư quay đầu nhìn hướng hắn. Bản vương chính là có ý đó, chỉ là Ngư Hữu Đức cắn ở mặt sau không tha. Cho dù ngăn được Ngư Hữu Đức, một khi bên này chúng ta đánh đền, sợ rằng Ngư Hữu Đức sẽ thừa dịp đánh cướp. Đường Hạc Niên ra dấu tay nói, có thể bố trí một nơi, nghĩ cách để một nhóm giả mạo đám người Đăng Phi dẫn dụ Ngư Hữu Đức đi. Bên này của chúng ta tự nhiên có thể yên tâm động thủ. Đến lúc đó cho dù Ngư Hữu Đức nhận ra, cũng đã không kịp ngăn trở nữa rồi. Nếu còn không được, cùng lắm chúng ta cùng ra tay, không cần quản Đăng Phi chết sống. Nếu Đăng Phi bị bức đành chịu, nói không chừng chúng ta còn có thể tùy cơ ứng biến giành được lợi ích nào đó. Thử, cũng thử, chẳng tổn thất gì cả. Tốt, cứ làm như thế. Khổng Lăng Hư lấy quyền đấm vào mặt bàn, tay nắm tinh linh, tiếp tục liên hệ Đăng Phi. Đăng Huy, ta có thể nghĩ cách giúp người dụ nhân mã Ngư Hữu Đức. Chẳng qua ta thật lớp bốc lên phong hiểm, cùng trở mặt cùng Ngư Hữu Đức mới làm thế. 100 vạn phá pháp cung e là quá ít một chút. 200 vạn được không? Đăng Phi, Khấu huynh, ngươi đây là cháy nhà hôi của à? Khấu Lăng Hư, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy thì quên đi. Đăng Phi, được. Nếu Khấu huynh đã mở miệng, ta cũng không còn gì để nói. 200 vạn thì 200 vạn. Khấu Lăng Hư lộ ra ý cười quỷ dị, tăng giá phá pháp cung cũng chỉ là muốn để đối phương yên tâm mà thôi. Ben trả lời, hy vọng Đăng huynh có thể giữ lời. Đăng Phi, nếu ta đổi ý, Khấu huynh hoàn toàn có thể bỏ ra xuống giếng. Thế nên, Khấu huynh không cần nghĩ nhiều. Nếu ta đáp ứng, 200 vạn phá pháp cung sẽ không thiếu một cây. Hai người cứ thế gõ định chuyện này. Thu lại tinh linh, Đăng Phi nói với Miêu Nghị. Vương gia, hắn đáp ứng, có điều không phải giúp chúng ta ngăn trở vương gia, mà muốn dẫn dụ vương gia đi chỗ khác. Liên kể lại tình hình cụ thể một hồi. Dương Khánh đứng một bên nói, hẳn là mắc câu. Miêu Nghị khẽ gật đầu, mới đầu hắn chuẩn bị để Đăng Phi đi nương nhờ Khấu Lăng Hư, nhưng Dương Khánh cảm thấy không thỏa đáng. Chủ động nương nhờ dễ khiến Khấu Lăng Hư sinh nghi, không bằng để Khấu Lăng Hư tự mình làm chủ mới càng có vẻ dễ tin. Đăng Vương, hiện tại phải nhìn biểu hiện của ngươi. Miêu Nghị cười nói với Đăng Phi. Ta sẽ tận lực. Đăng Phi chắp tay ứng tiếng. Miêu Nghị lập tức nói với Thanh Nguyệt. Tề điểm nhân mã cho Đăng Vương. Tuân mệnh. Thanh Nguyệt ôm mệnh lĩnh quyền. Tiếp theo mời Đăng Phi cùng tề điểm nhân mã. Lúc này Miêu Nghị tuyệt không có khả năng để Đăng Phi lĩnh xuất nguyên bản nhân mã rời đi. Làm thế không khác với chủ động thả hắn. Trên tay tuy có gia quyến làm con tin, nhưng nếu thật đối mặt với lợi ích cùng áp lực từ mấy tỷ nhân mã, tự mình Đăng Phi chưa chắc sẽ gánh vác được. Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, không khả năng mạo hiểm như thế. Bởi thế, đa phần nhân mã cấp cho Đăng Phi đều là bản bộ nhân mã của hắn. Chỉ có một ít người của Đăng Phi cho hắn mang theo để ứng phó hiện trường. Chỉ có vậy mới khiến cho Đăng Phi không sinh tâm tư khác. Nhân mã mặt dưới bắt đầu được điều động, cấp cho Đăng Phi đủ 1,5 tỷ đại quân. Đám người Miêu Nghị, Thành Thái Trạch cùng Dương Khánh tụ đầu lại thương nghị vấn đề chi tiết. Nhưng đúng lúc này, Tiếng rối loạn một trận đã truyền tới, mấy người quay đầu nhìn lại. Rối loạn binh lính chỉ dẹt trong chốc lát. Thanh Nguyệt khoái tốc đi qua, biết Miêu Nghị khẳng định muốn hỏi xem là chuyện gì. Không ngoài dự liệu, vừa gặp Miêu Nghị liền hỏi. Chuyện gì? Thanh Nguyệt bẩm báo. Vương gia, có kẻ muốn lén sử dụng tinh linh bị phát hiện. Chắc là thám tử nhà nào đó. Trong tình thế nghiêm cách khống chế sử dụng tinh linh này, mọi người đều tụ tập chung một chỗ, tương hỗ giám thị lẫn nhau. Ai muốn sử dụng tinh linh mà không bị người bên cạnh phát hiện là không có khả năng. Một khi hạ lệnh, quân lệnh như sơn, kẻ tự tiện sử dụng tinh linh chém, người phát hiện không báo, bị xem là đồng lõa, chém. Rất hiển nhiên, có người muốn nhân lúc nhân mã điều động hơi hỗn loạn để động tay động chân, kết quả bị phát hiện. Sắc mặt Miêu Nghị xuống tới, đây không phải việc nhỏ. Một khi chuyện Đằng Phi Nương nhờ bị tiết lộ, một thám tử liền có khả năng làm hư đại sự của hắn, trầm giọng nói. Tin tức để lộ chưa? Thanh Việt. Phát hiện kịp thời, chắc là chưa kịp truyền tin. Miêu Nghị hơi mang lệ nghiêm. Chắc là bản vương không muốn nghe lại những lời như thế này. Tuần mệnh. Thanh Việt xấu hổ mà lui. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, Đằng Phi thu gom nhân mã, theo như tọa tiểu tinh tương Miêu Nghị đưa mà đi. Kéo một tự ly tương đối xa, Miêu Nghị bắt đầu dẫn người truy kích sau đuôi. Một hàng vòng nhân mã bị phục kích của hai người thanh Phật thoát ra ngoại vực, tinh vực chưa biết lại vẫn chưa lộ diện, mà men theo tinh vực tiếp giáp giữa đông quân cùng tinh vực chưa biết mà đi. Một tòa tinh môn đi thông cảnh nội bắc quân xuất hiện, Đằng Phi dẫn người xông vào. Vừa tua ra từ trong hư không, lập tức gặp phải nhân mã thủ vệ bắc quân. Muốn tiến vào từ đâu, trên đường Đằng Phi sớm bàn bạc cùng Khấu Lăng Hư. Hiển nhiên bên này sớm có chuẩn bị. Một tướng lĩnh thủ vệ tấn tốc vung tay để ngăn trở nhân mã lui ra tha bọn họ đi. Đám người Đằng Phi tấn tốc thông qua nhân mã ngăn trở lần nữa ngăn lại. Đồng thời có hơn trăm người lẫn vào trong đám Đằng Phi. Muốn lục soát chúng ta, ai cho người lá gan? Đằng Phi khẽ dướn người về tên tướng lĩnh Bắc Quân, quát mắng một tiếng. Tướng lĩnh kia xin lỗi nói, Đằng Vương, chiến cuộc này thiên biến vạn hóa, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, Khấu Vương gia cũng vì cẩn thận mới làm thế, mong ngài thứ lỗi. Một chi nhân mã xông vào địa bàn của mình, Khấu Lăng Hư khẳng định phải có giới bị, không có khả năng để Đằng Phi tự tiện làm bừa. Nhớ Đằng Phi ngấm ngầm giấu những nhân mã của những người khác đối phó Khấu Lăng Hư thì làm thế nào? Khẳng định phải xác nhận kỹ càng. Đằng Phi đột nhiên giận dữ quá to. Khấu Lăng Hư, coi bản vương thành gì? Cút! Tướng lĩnh tôi nói, nếu Đằng Vương còn không phối hợp, Bắc Quân vì an toàn của bản thân đành tự mời vương ra bảo trọng. Bắc Quân không cần phải mạo hiểm tham dự vào phân tranh nào. Đằng Vương, Ngưu Hữu Đức đang đuổi mặt sau đây. Đằng Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Miêu Nghị ngự giá Hắc Long chính đang dẫn người không nhìn, ngăn trở thu về, trực tiếp xông mở quan phòng, tiếp tục đuổi mặt sau không ngừng nghỉ. Đằng Phi một mặt tức tối đến mất kiểm soát, làm như bị bức đến bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng quay đầu dặn dò một tiếng để người mặt dưới tiếp thụ lục soát. Thế là một hàng vừa bay, vừa tiếp thu đối phương, lại gần tiếp thân. Pháp lực ngấm vào trong không gian chữ vật tùy thân của đám người Đằng Phi, nhanh chóng kiểm tra. 1.5 tỷ nhân mã, đối phương không có khả năng phân biệt tướng mạo từng người. Vậy, phải phân biệt tới khi nào? Chỉ là nhanh chóng thống kê nhân số. Cho dù là như thế, vẫn cứ tiêu tốn thời gian không ngắn. Thẳng đến khi xác nhận là đích xác chừng 1.5 tỷ nhân mã, nhân viên Bắc Quân mới tạm ngưng lục soát, tấn tốc đăng báo tình hình lên trên. Đồng thời miêu tả đặc trưng đại khái của đám người này, để mặt trên nhanh chóng làm chuẩn bị. Được đến phân phó từ mặt trên, tướng lĩnh kia vươn tay chỉ vào một hướng nói, Đằng Vương, đi bên này, Khấu Vương gia đã phái người chuẩn bị tiếp ứng. Đằng Phi lập tức lĩnh xuất phi hành tướng hướng về nơi được chỉ thị. Trên một đỉnh núi tại một tinh cầu hoang vu, Đường Hạc Niên thả xuống tinh linh cấp báo nói, Vương gia, Ngư Hữu Đức cắn rất chặt, thế này sợ khó mà tiếp ứng Đằng Phi. Cần nghĩ cách ngăn trở một hồi, để hai bên kéo ra chất cự ly mới dễ dàng động tay động chân. Nếu không, thoát đi khỏi tầm nhìn, như Hữu Đức sợ lúc động tay sẽ bị lộ. Khổng Lăng Hư mặt không biểu tình. Giao Hoàng Hư Hữu Đức này thật là cắn chết Đằng Phi không tha. Ngoan độc à, cũng khó trách Đằng Phi kinh hoàng như thế. Truyền lệnh xuống, nhân mã chuẩn bị ra ngoài ngăn trở đối phương lại. Đường Hạc Niên ứng tiếng làm theo. Thế cục rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Một chi nhân mã trăm vạn quân đột nhiên toát ra tứ tinh không, chặn ngang Đằng Phi đang chạy trốn, cùng Ngưu Hữu Đức đang đuổi theo. Thủ tướng quát mắng. Kẻ đến là người phương nào? Dừng tốc độ này. Bên này, Miêu Nghị vung tay lên. Đại quân hiện thân, hơn ngàn vạn nhân mã trực tiếp xông giết tới, không quản là người nào, hợp, chớp mắt, liền giết nhân mã ngăn trở xuống. Đại quân xông qua tiếp tục đuổi theo. Có điều, đợi đến lúc nhân mã lần nữa tập trung lại đuổi, phát hiện cự ly hai bên đích xác kéo ra không ít. Rất nhanh, tin tức của Khấu Đăng Hư truyền tới bên này của Miêu Nghị, giận quát. Như Hữu Đức, niệm ngươi vội vàng đuổi người, xông quan phòng thủ của ta thì cũng thôi, cớ gì động thủ với nhân mã của ta. Miêu Nghị, Đằng Phi không đồng lòng với chúng ta, ngồi nhìn vương gia một nhà đối mặt với đại quân Phật chủ. Ta rửa hận dùng vương gia, chẳng lẽ còn làm sai rồi? Khấu Lăng Hư, chẳng lẽ đây là lý do ngươi động thủ với nhân mã của bản vương? Có ai làm như thế không? Miêu Nghị, Khấu Lão Tặc, ngươi đừng có làm bộ, nhân mã của ngươi không ngăn chặn Đằng Phi, chỉ ngăn nhân mã của ta, đến cùng là có ý gì? Khấu Lăng Hư, bản vương đích tại địa bàn, muốn ngăn tự ngăn đó, không cần người khác hỏi đến, há dùng người hoành hành, sông thẳng. Miêu Nghị, Lão Tặc, người đợi đấy cho ta, nếu Đằng Phi chạy không thoát thì thôi, nếu Đằng Phi trốn mất, bản vương lập tức xua binh bình định Bắc quân. Khấu Lăng Hư, nói hay lắm, bản vương cũng muốn xem thử người có mấy cái đầu mà dám mở miệng cuồng ngôn với bản vương như thế. Hai người không vui mà tan, căn bản chẳng bên nào nghe bên nào. Cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Nhưng hai người vừa thả xuống tinh linh, một người đứng tại đỉnh núi lộ mặt quỷ tiếu, một người đứng trên hắc long lộ mặt cười lạnh. Có thể nói đều có ý đồ tính kế đối phương. Lợi ích đương đầu như thế này, chuyện liên can đến sinh tử cùng lợi ích vô số mỗi người mỗi bên. Tình cảm cá nhân đã không trọng yếu. Cả nghĩa phụ đều đuổi giọng xưng thành gạo tặc. Nghĩa phụ nghĩa nữ cái gì đều bị ném sang một bên, không có nửa phần tình cảm. Hỏi như thế nào? Khấu Lăng Hư nghiêng đầu hỏi một tiếng. Lúc này Đường Hạc Niên làm phép dùng tinh đinh liên hệ mặt dưới, sau đó gật đầu. Cự ly được kéo ra một ít, hẳn đủ rồi. Khấu Lăng Hư hừ hừ hai tiếng. Lão Tặc, đợi bản vương nuốt xuống nhân mã Đằng Phi, để xem hắn bình định Bắc quân bằng cách nào. Đám người Đằng Phi vẫn như cũ không ngừng tháo chạy, thẳng đến tiến vào trong một mảnh loạn thạch giữa tinh không. Dọc đường xuất hiện một khối tinh thể khổng lồ, đám người Đằng Phi tấn tốc hạ xuống, đồng thời cũng có một nhóm người khác tấn tốc bay lên, giả làm đám người Đằng Phi tiếp tục chạy trốn. Mau tới bên này! Đám người Đằng Phi vừa rơi xuống, lập tức có người chỉ dẫn bọn họ trốn vào trong một khe núi. Đám người vừa ẩn thân, lập tức có người truy kích của Miêu Nghị mà chợt lóe qua. Mắt thấy đám người Miêu Nghị đuổi theo nhóm giả mạo, Đằng Phi vừa tay vỗ ngực, tựa hồ trùng trùng thở phào một hơi. Thẳng đến truy binh chạy đến không còn bóng dáng, đám người Đằng Phi mới lần nữa xuất phát tìm một phương hướng khác mà đi. Trên đường, mấy người Đằng Phi lấy ra tinh đinh liên hệ cùng Miêu Nghị. Trong lòng đã biết rõ mọi chuyện, Miêu Nghị thu lại tinh đinh, thả một ít người ra, là một Miêu Nghị khác, chính là Bạch Phượng Hoàng. Đám người Miêu Nghị lũ lượt kéo vào một trong chiếc chữ vật giới. Bạch Phượng Hoàng bấm tay, bung chữ vật vào tinh không, sau người, ngự giá Hắc Long tiếp tục truy đuổi. Ngư Hữu Đức giả đuổi theo Đằng Phi, chỉ có điều Ngư Hữu Đức giả dám công nhân lộ diện, mà Đằng Phi lại không dám quay đầu. Đợi đến khi đám người trốn đuổi theo tan biến nơi sâu trong tinh không, chữ vật giới trôi nổi trong hư không phanh một tiếng nổ tung. Đám người Miêu Nghị hiện thân, lần nữa lộn ngược trở về. Đằng Vương, Ngư Hữu Đức đã đi, con đường phía trước còn mong vương gia bảo trọng, mà tướng không quấy rầy nữa, chỉ là thưa ngài đáp ứng Khấu vương gia, liệu có thể đưa qua. Tên tướng lĩnh đi cùng bên với Đằng Phi tỏ ý cáo từ, muốn đòi phá pháp cung mà hai vương đã đàm phán giá tốt trước đó. Đằng Phi lấy ra một chiếc chữ vật trạc ném cho hắn. Đếm cho rõ ràng, đừng nói bản vương quỵt nợ. Tướng lĩnh kia tiếp lấy chữ vật trạc, sau khi điểm điểm, viết một phần cắt giao công văn, đưa cho đối phương, chắp tay cười ha ha nói. Ha ha ha, không sai, mặt tướng cáo từ. Không tiễn. Đằng Phi lạnh lạnh một tiếng, tự hồ rất khó chịu với lần giao dịch này. Tướng lĩnh kia vung tay, lĩnh xuất nhân viên Bắc quân, thoát ly, ly khai nhân mã Đằng Phi. Trên mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn đám người Đằng Phi đi xa. Trong tay lại xách tinh linh, không biết liên hệ cùng bên nào. Nhưng, ngay không lâu sau khi song phương tách ra, đám người Đằng Phi vừa tiến vào mấy viên tinh cầu. Phía tiền phương đột nhiên xông ra chi chít nhân mã ngăn chặn con đường trước mắt. Đám người Đằng Phi khẩn cấp dừng lại, tấn tốc nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy bốn phía cũng vọt tới đại lượng nhân mã, nhiễm nhiên bao vây bọn họ lại. Bên này của Đằng Phi lập tức thả ra 1.500.000 đại quân bảo vệ chung quanh, giới bị bốn phía. Đằng huynh, đây là muốn đi đâu? Trong tinh không, truyền tới tiếng cười lớn vang vẳng. Mọi người nhìn lên, chỉ thấy trong đám nhân mã tới bức bách, lộ ra con đường nhỏ. Thiên vương trưởng lệnh Bắc quân, hiển hách hiện thân, trên mặt mỉm cười, khí thế bức nhân. Đằng Phi vung tay chỉ tới phẫn nộ quát. Khấu Đăng Hư, ngươi đây là có ý gì? Khấu Đăng Hư hờ hững. Đằng huynh, có phải ngươi quên thiếu thứ gì, giao cho bản vương? Đằng Phi có vẻ như hiểu ra cái gì. Ý ngươi chỉ là phá pháp cung. Khấu Đăng Hư. Không sai. Bản vương đáp ứng giúp ngươi. Ngươi thì lấy ra phá pháp cung đáp tạ. Bản vương không nói sai chứ. Mặt Đằng Phi độ vẻ giận dữ, không ngừng cười lạnh. Không phải giả bộ, mà là thật thận. Bởi vì hắn đã nhìn minh bạch, Khấu Đăng Hư thật muốn đối phó mình. Coi hắn là thịt cá trên thớt, để mặc cho y xéo thịt. Đứa nào cũng nghĩ dễ hắn bắt nạt. Hắn rất muốn xem chút nữa sau khi biết cắn câu, Khấu Đăng Hư sẽ khóc như thế nào. Nhưng mà trò hay thì phải tiếp tục diễn cho hết. Đằng Phi lấy ra một khối ngọc điệp, giơ lên trong tay lớn tiếng nói. Khấu Đăng Hư, đồ vật ngươi, ta đã đưa cho ngươi. Ngọc điệp bàn giao cũng ở chỗ này. Nếu ngươi muốn quỵt nợ thì cứ nói. Không đáng làm bộ làm tịch ở chỗ kia. Khấu Đăng Hư vẫn bất động, ánh mắt bình tĩnh. Đằng huynh, đồ vật đúng là đã đưa. Bản vương không đến nỗi phải quỵt nợ. Nhưng lần này vì giúp ngươi, đại giá ta xa đã quá dự tính. Mấy chục vạn huynh đệ dưới tay bản vương vì giúp ngươi mà chết. Cái này phải nói như thế nào? Ta đáp ứng, nhưng sợ huynh đệ dưới mặt dưới cũng không đáp ứng. Không tin, ngươi hỏi bọn chúng. 200 vạn phá pháp cung có thể đổi được tính mạng của mấy chục vạn huynh đệ không? Không thể! Một viên tướng lĩnh bên cạnh hắn đột nhiên nhấc tay quát lớn. Không thể, không thể! Nhân mã Bắc quân lập tức cũng hưởng ứng theo, đều cao giọng hò hét. Quân tình kích phấn, tiếng gầm tung treo treo thêm pháp lực ba động quần quận. Trường cảnh 3.000.000 nhân mã đồng thời hô lớn. Hoành tráng thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Khấu Tranh đứng bên cạnh nhìn thấy Đằng Phi lộ mặt ý cười hài hước. Đối diện với tiếng hò hét chấn hãm như thế, Đằng Phi lại vẫn vô cùng bình tĩnh, không có vẻ gì là sợ bị hư la. Ngược lại, người mặt dưới không biết kế hoạch sắc mặt có hơi kinh hãi. Khấu Đăng Hư đưa tay, tiếng hò hét sôi trào tấn tốc lắng lại. Đằng huynh, không phải cá nhân ta muốn làm khó ngươi, ý kiến các huynh đệ thế nào ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Đằng Phi hỏi, ngươi muốn như thế nào? Khấu Đăng Hư. Hay là thế này đi, ngươi giao toàn bộ phá pháp cung trên tay ra đây. Việc này coi như bỏ qua, bản vương cũng có thể ăn nói được với huynh đệ dưới trướng Bát Quân. Ngươi cảm thấy thế nào? Đằng Phi không khỏi cười lạnh, yêu cầu này đúng là buồn cười. Cho dù hắn giao ra toàn bộ phá pháp cung trên tay, khoan nói Khấu Đăng Hư có thể giữ lời hay không, chỉ nói dạng gì mới tính là toàn bộ giao ra. Người giao ra hết, đối phương lại muốn tìm người phiền toái, nói người chưa giao hết thì phải làm thế nào. Chỉ dựa vào yêu cầu này, đủ biết đối phương muốn tìm phiền toái với mình, căn bản không nghĩ đến gì bình an rời đi. Nếu ta không giao thì sao? Đằng Phi quát một tiếng, đổi thành bình thường chưa chắc đã dám lớn đối như vậy. Nhưng lần này lại khác. Đằng huynh, rượu mời không uống, cứ muốn uống rượu phạt. Khấu Đăng Hư đưa tay ra hiệu một cái. Nhân mã hợp vây lập tức tuần động, bày ra tư thế tiến công. Đằng Phi quay đầu nhìn ra sau người, một tên tướng lĩnh ra diện ở mặt sau khẽ gật đầu. Thế là Đằng Phi không tiếp tục lên tiếng. Tướng lĩnh mang giả diện đứng ở mặt chỉ huy, đột nhiên rút kiếm trong tay. Nhân mã đang yểm hộ chung quanh lập tức lộ ra phá pháp cùng nhắm hướng bốn phía. Bắn tên! Tướng lĩnh mang giả diện vung kiếm quát lớn một tiếng. Tiếng phanh phanh bạo gấp vang giữa tinh không, vô số lưu quang bắn ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt đám người Khấu Đăng Hư khẽ biến, không ngờ Đằng Phi, không ngờ cả đàm phán đều không làm, lại dám ra tay động thủ trước, xem ra không sợ đánh đối phương là sẽ không chịu thua. Thần quân trước người tấn tốc như thuẫn hộ lên, cắm lui vào đại trận. Bắc quân tự nhiên cũng không phải ăn chay, phá pháp cùng đánh trả, chính thức triển khai tiến công. Từng con thuẫn giáp long trì đột nhiên dội lên mưa tên xung kích, tiếng chém giết kịch liệt chấn hám tinh không. Thật nhiều năm rồi chưa thấy qua trận chiến lớn như thế. Giao quyền chỉ huy đại trận cho một tên tướng thủ hạ, Khấu Lăng Hư đứng trong chiến trận quan sát khá là cảm khái buột trong một câu. Giữa mi vũ hơi mang vẻ âu lo, không phải lo lắng đánh công thắng, mà là thái độ ương ngạnh của Đằng Phi khiến hắn hơi ưu tâm. Nếu thực cứng đối cứng, tử thương tất nhiên sẽ rất lớn, cũng không phù hợp với dự tính của hắn khi động thủ. Hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ sức uy hiếp của Lão Phu kém xa Ngư Hữu Đức đến vậy? Đằng Phi đối đầu Ngư Hữu Đức chỉ có nước chạy trốn, mà khi đối đầu hắn liền dám tử chiến. Chẳng qua lo lắng trong lòng, tịnh không duy trì bao lâu. Một lộ nhân mã hung hãn đến không sợ chết công phá một điểm phòng ngự trong phòng tuyến đại trận của Đằng Phi. Lập tức khai thông thông đạo phòng tuyến này, quấy rối tiết tấu công kích của phá pháp cùng đối phương. Giết một con đường máu cho đại quân cúng tiến ra sau lưng. Hắn lo lắng trận này sẽ giằng co kéo dài, không ngờ mãnh tướng mặt dưới đã nhanh mở ra cục diện như vậy. Khả năng như thế giảm bớt chiến tổn cho bên này, giá trị không cách nào cô lượng. Hay lắm, đúng là dũng sĩ. Khấu Lăng Hư đột nhiên vỗ tay khen, sắc mặt hưng phấn đến đỏ hồng, chỉ vào phương hướng bị công phá lớn tiếng. Đội nhân mã tiến đánh vào là ai? Không thể bạc đãi dũng sĩ, tử mệnh vì bản vương. Ắt phải bảo vệ bọn họ cho tốt. Lát nữa mang đến gặp bản vương. Bản vương muốn ghi công cho bọn họ. Trọng thưởng! Trọng thưởng! Trọng thưởng! Liên tiếp ba tiếng trọng thưởng, thuyết minh tâm tình hắn bây giờ. Thuyết minh hắn hân thưởng đám người giết vào trong trận kịch điển đầu tiên đến đầu. Nhân mã bên trên nghe được lời này của vương gia, ai cũng nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể xông lên lập công, nếu không cứ bình thường thì đến lúc nào mới có thể ra mặt. Mọi người hiểu rõ phân lượng của những lời này của vương gia. Vương gia đương chúng nói ra lời ấy tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lát nữa, những người này tất được vương gia, tự thân tiếp kiến, tán dương lại cao như thế. Tiền đồ đã trải ngay trước mắt, vinh hoa phú quý là không thiếu được, thăng quan phát tài. Mỹ nhân vần quanh, đều vươn tay là được. Mặt Đường Hạc Niên nở nụ cười, hắn cũng là cho là người lập được chiến công như thế tất phải được trọng thưởng mới có thể cổ vũ sĩ khí. Bằng không sau này còn ai dám liều mạng xông lên phía trước. Bởi thế, chẳng những trọng thưởng, còn phải thưởng đến mức mọi người đỏ mắt mà nhìn, thưởng đến mức mọi người nhìn mà chảy nước miếng, khiến tất cả bọn họ đều cảm thấy lần này bản mệnh là đáng giá. Hắn nghiêng đầu vung tay, ra hiệu cho đám sĩ tướng qua một bên. Bên trên lập tức có người đi nghe ngóng đội ngũ dũng sĩ không sợ chết kia muốn trọng thưởng quan chiếu. Khấu Tranh mặt cũng hưng phấn vỗ tay khen, trong lòng suy nghĩ xem lát nữa có nên thu nhóm dũng sĩ này xuống dưới tay hay không. Tùy theo nhân mã Bắc quân chết vào, lập tức có nhân mã đằng sau tránh mở phòng tuyến. Trận tuyến phòng ngự sơ bộ của Đằng Phi toàn diện sụp đổ, phá pháp cung cũng không còn tác dụng. Đại lượng nhân mã Bắc quân tuôn vào song phương, đoàn binh tướng chém giết thành một khối, chiến đấu khoái tốc tiến vào giai đoạn giáp lá cà quyết liệt. Tiếng chém giết, tiếng kêu giết, tiếng hét thảm, tiếng nổ vang kịch liệt xen lẫn vào trong nhau, vang vọng không ngừng giữa tinh không. Nhưng rất nhanh Khấu Lăng Hư liền phát hiện không đúng, nhíu mày nói. Sức chiến đấu của nhân mã dưới tay Đằng Phi sao cường hãn như thế? Hắn phát hiện trong quá trình song phương lao vào chém giết, nhân mã sơ bộ Đằng Phi rất là dũng mãnh, chứ không hề dễ dàng bị đánh tan. Không ngờ rằng, trong đó có một bộ phận nhân mã là của Nam quân của Miêu Nghị. Vừa trải qua một trận huyết chiến, đào thải không ít kẻ yếu, cũng có nhiều kinh nghiệm tham gia đại chiến lớn như thế này. Cùng phối hợp với đồng đội bên người cũng có kinh nghiệm tiến công phòng ngự nhất định, chí ít không dễ bị hoảng loạn. còn có một bộ phận là tuyển chọn từ nhân mã sở bộ của Đàng Phi cùng Thành Thái Trạch. Mục đích của Miêu Nghị tự nhiên vì đảm bảo mọi diễn biến thuận lợi. Bên kia, một viên tướng chú ý tới một vấn đề khác. Vương gia, người xem chủ tướng chỉ huy Berlin đối phương, vì sao phải mang giả diện? Còn tự hồ đa phần tướng lĩnh chỉ huy mặt dưới, lớn nhỏ gì cũng đều mang theo giả diện. Chúng nhân quan sát tử tế, phát hiện đích xác là như thế. Nhất thời không rõ vì sao, rất nhanh phát hiện nhân mã đối phương trong trận chiến đều được điều động có vẻ không hợp lý lắm. Tự hồ đang tập kết nhân mã ra ngoài cạnh vì chiến biến trong chiến trận này. Rõ ràng là vừa đánh vừa kế cận, chẳng lẽ còn muốn tập kích bên này. Khấu Lăng Hư nhìn xung quanh trái phải một chút. Tuy chính mình không dẫn người tự thân giết vào phòng chiến, chỉ ở ngoài chiến trận quan sát tình thế, nhưng tốt xấu gì người bên người cũng có 5.000 vạn thân quân tinh nhuệ hộ vệ vào. Nào dễ dàng tập kích như vậy. Ngay lúc này, tướng lĩnh phụ trách quan vọng bốn phía khẩn cấp báo. Vương gia, có binh mã kề cận bất minh hướng tới bên này. Chúng nhân thuận theo hướng ngón tay hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy hơn 1.000 vạn người đang cấp tốc lao tới bên này. Còn có bên kia? Lại có người kêu lên một tiếng, nhìn lại có hơn 1.000 người khác hỏa tốc vọt tới. Rất nhanh, Khấu Lăng Hư liền phát hiện không chỉ như vậy. Hẳn là 4 phương 8 hướng đều có người chạy tới bên này, thân quân bên người tấn tốc làm chuẩn bị phòng ngự. Mà đúng thời điểm đó, các tiểu đội 1.000 người từ 4 phương 8 hướng vọt tới trong khoảnh khắc trường nhân mã, đại quân mênh mông cuồn cuộn đếm không xuể đang lấy tư thế hợp vây bao quanh chiến trường. Là nam quân, ngưu hữu đức. Khấu Tranh kinh khiếu tay run run chỉ về phía trước. Miêu Nghị thân mặc chiến giáp dẫn theo đại quân khí thế hùng hục chạy tới, đi tới trước mặt trước, rất là dễ thấy. Chủ tướng quân điệt, địch là Thanh Nguyệt, không hay, chúng ta trúng kế. Lại có người vung tay chỉ hướng chủ tướng quân địch trong trận chiến, chỉ thấy Thanh Nguyệt hái xuống giả diện trên mặt, thần thái khinh miệt nhìn sang bên này. Sắc mặt Khấu Lăng Hư đại biến, gấp giọng nói, nhanh hội họp cùng đại quân. Mấy 1.000 vạn nhân mã hộ vệ lập tức hướng chiến trận mà đi, không dung hợp cùng đại quân là không được. Bằng những nhân mã bên người hắn làm sao có thể ngăn trở thế tấn công lớn như vậy của Ngưu Hữu Đức. Nhưng vừa xông vào chiến trận lập tức ý thức được phiền hà to. Giờ đám người Khấu Lăng Hư mới hiểu hành động điều động không hợp lý trước đó của đối phương nhằm mục đích gì. Thanh Nguyệt đã bất động thanh sắt vắt ngang một chi đại quân ngăn trở bọn họ xông vào đại chiến. Trước người không thả ra ý đồ, lúc này mới biết muốn ly khai Khấu Lăng Hư, ngăn ngừa Khấu Lăng Hư hậu họp cùng nhân mã của mình. Nà sát, nhân mã tùy tùng của Khấu Lăng Hư cuống cuồng, nhân mã bên trong chiến trận thì cuống cuồng đột vây ra ngoài, cố gắng hội họp cùng Khấu Lăng Hư. Nhưng Thanh Nguyệt há có thể chỉ để cho bọn họ đắc xính, liên tiếp hạ lệnh chỉ huy không tiếc đại giới ngăn trở. Giết! Mặt ngoài đột nhiên vang lên. Giết! Miêu Nghị vung tay lên, một tiếng hạ lệnh. Đại quân chạy tới bao vây từ 4 phương 8 hướng lần lượt xông ra 5.000 vạn nhân mã. Tách ra, xông vào chiến trận, chi viện nhân mã đang bị Bắc quân hai bên điên cuồng tiến công. 200 triệu nhân mã giết vào vòng chiến, lập tức giảm bớt số sức ép cho nhân mã bên trong, càng thêm kẹp chặt nhân mã bên người Khấu Lăng Hư cùng toàn bộ nhân mã Bắc quân, không cho chúng cơ hội tập kết với nhau. Bắn tên! Vô số lưu quang hướng 5.000 vạn nhân mã bị cách ly của Khấu Lăng Hư trong nháy mắt, chỉ thấy một mảnh thảm liệt. Thân quân phản kích, thuẫn giáp kết trận, liều chết phòng ngự, liều mạng bảo hộ Khấu Lăng Hư ở chính giữa. Hai mắt Khấu Lăng Hư như muốn nứt, xít sao coi chừng Miêu Nghị mặt mày lành lạnh hướng nhìn nơi này. Hiện tại không cần giải thích hắn cũng hiểu ra, đây là bẫy dập của Ngưu Hữu Đức. Nhân mã Đằng Phi chỉ là mồi nhử, mục đích chính là vì quấn chặt hai đại quân của hắn, không để nhân mã hắn có cơ hội chạy trốn. Khó trách vì sao dễ dàng công phá phòng tuyến Đằng Phi như vậy, rõ ràng là dụ địch thâm nhập, quấn chặt lấy nó. Hắn nực cười còn kêu cái gì mà dũng sĩ, quả thực chính là cho cười cho thiên hạ. Tinh không tĩnh mịch, trong một tòa sơn cốc hoang vu, bụi bặm phủ đầy, sơn nham băng lãnh. Long Phượng Thành Quân nghỉ ngơi trong sơn cốc, Long Liễn an tĩnh dựng trong đó. Trong Long Liễn, Chiến Như Ý an tọa bên cạnh sạp yên lặng không nói. Thanh chủ đi tới, Ngân Sương Bạch Tuyết đứng yên trước cửa vội vàng vén rèm lên. Thanh chủ vào trong, đi tới ngồi cạnh Chiến Như Ý, mắt rơi xuống bụng nàng, khe khẽ vươn tay vỗ về. Từ lúc trong cung xảy ra chuyện, phá quân bức cung, đến cảnh rối ren hỗn loạn, bây giờ đã gần nửa năm qua đi, bụng Chiến Như Ý đã gồ lên. Lúc này lại phải lôi kéo nàng chạy đông chạy tây khắp nơi. Thanh chủ khá là áy náy nói, ủy khuất ngươi. Chiến Như Ý nhẹ nhẹ lắc đầu, so với tướng sĩ đều mạng chinh chiến bên ngoài, như thế này đã thư thích lắm rồi. Thanh chủ còn muốn nói thêm gì, mặt ngoài đã truyền tới tiếng kêu của Tư Mã Vấn Thiên. Bệ hạ. Thanh chủ đứng dậy đi ra một bước xoay người, vươn tay nâng cằm Chiến Như Ý, khẽ cúi đầu, miệng nhẹ nhẹ đặt lên môi Chiến Như Ý, rồi xoay người bước nhanh rời đi. Ngân Dương Bạch Tuyết thả rèm xuống, khẽ khàng quay đầu nhìn hướng Chiến Như Ý. Chỉ thấy dung nhan Chiến Như Ý bình tĩnh, không chút gợn sóng, tựa như đang lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thanh chủ đi ra Long Điển, từ trên cao nhìn xuống hướng mấy người đứng bên dưới. Tư Mã Vấn Thiên chắp tay nói, bệ hạ, phía Bắc quân bên kia truyền tới tin tức. Đàng Phi trốn tới cảnh nội Bắc quân, chúng phải bẫy dập của Khấu Lăng Hư, bị đại quân Khấu Lăng Hư vây công. Kết quả, Ngư Hữu Đức lại lĩnh xuất đại quân xuất hiện vây ngược Khấu Lăng Hư, đang chính chầm chém giết. Liên kể lại tỉ mỉ những gì hắn đã biết được. Thanh chủ lách mình từ trên Long Điển nhảy xuống quát. Người nói cái gì? Đàng Phi cùng Ngư Hữu Đức đã chạy tới cảnh nội Bắc quân. Trong lòng Tư Mã Vấn Thiên ai thán một tiếng, gật đầu nói. Đúng vậy, đã đi vào cảnh nội Bắc quân. Thanh chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tinh không. Trong ngực bực tức tới nói không ra lời. Một đám người ở chỗ này chờ đợi như vậy, như một đám ngu dốt. Trong khi đối phương đã chạy ra từ lúc nào vẫn không hay biết. Chạy ra từ đâu? Hắn có điểm nghĩ không thông. Khu vực mà bên hắn trông chừng đã đủ lớn. Đàng Phi cùng Ngư Hữu Đức lại dám chạy loạn trong tinh vực chưa biết. Không phản hồi bằng đường cũ thì đi ra bằng đường nào? Hắn chỉ có thể cho rằng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Đàng Phi. Đoán là Đàng Phi đã sớm thăm dò lộ tuyến trong tinh vực chưa biết quanh đây. Mà Ngư Hữu Đức thì đuổi ở mặt sau Đàng Phi mới chạy theo đi ra. Nếu không không cách nào giải thích được như vậy. Còn không đợi hắn nói thêm gì, cao quan thả xuống tinh đinh trong tay, chắp tay bẩm báo nói. Bệ hạ, thám tử bẩm báo, Ngư Hữu Đức ngự giá một con hắc long đuổi theo một đám người không rõ thân phận từ một tòa tinh môn trong cảnh nội Bắc quân trốn vào cảnh nội Đông quân mà chúng ta đang đặt chân. Ánh mắt thanh chủ chuyển lạnh nhìn vào Tư Mã Vấn Thiên, lại nhìn cao quan, thượng quan thanh, phá quân Vũ Khúc cũng đều như mày đánh giá hai người, không biết tin tức của ai là thật, là giả. Tư Mã Vấn Thiên trợn mắt há mồm quay đầu lại, nhìn cao quan mà như đang nhìn quái vật. Như muốn hỏi, ngươi cố ý chơi ta đúng không? Ta nói Ngư Hữu Đức đang chém giết trong cảnh nội Bắc quân. Ngươi lại nói Ngư Hữu Đức đang trong cảnh nội Đông quân. Ngươi làm thế là có ý gì? Cao quan liếc hắn một cái hờ hững nói, ta chỉ tấu báo tin tức mặt dưới báo lên. Chuyện thế nào, ta bảo thế đó mà thôi. Nhưng ngươi đừng nghĩ nhiều, ta tin tưởng người mặt giới không làm rõ ràng thì sẽ không báo lung tung. Tư Mã Vấn Thiên lập tức gấp. Ý ngươi nói người mặt giới của ta không làm rõ tình hàng, tình huống đã báo lung tung. Cao quan, ngươi suy nghĩ nhiều, có lẽ Ngư Hữu Đức sử dụng phân thân. Tư Mã Vấn Thiên. Lúc này rồi, khắp nơi đều có khả năng có người ra tay với hắn, hắn không tập trung binh lực, phân thân chạy loạn, không sợ nguy hiểm ư. Đủ rồi. Thanh chủ quát, đều lúc nào rồi, người mình còn tranh cãi cái gì, còn không nhanh nghĩ cách làm rõ tình hình. Ngay lúc này, mấy đạo nhân ảnh bay tới, Phật chủ dẫn theo vài tên tùy tùng đi tới. Vừa chạm mặt, Phật chủ liền trầm giọng. Lão nhị, nhãn tuyến bên ta vừa phát hiện như Hữu Đức đã ra khỏi tinh vực chưa biết, chính đang ngự giá một con hắc long đuổi theo một nhóm người không rõ thân phận trong cảnh nội Đông quân. Tư Mã Vấn Thiên nhẹn lời. Mặt mày cao quan ngược lại vẫn bình tĩnh. Làm sao vậy? Có gì không đúng? Phật chủ phát hiện Tư Mã Vấn Thiên thần tình cổ quái nhìn lề về phía mình, lại phát hiện đám người thanh chủ đồng thời coi chừng Tư Mã Vấn Thiên. Ngọc Diệt Phận ở sau lưng hắn, ánh mắt từ từ mà động, quan sát phản ứng của chúng nhân. Tư Mã Vấn Thiên lộ ra thần sắc đành chịu, lần nữa chắp tay với thanh chủ. Bệ hạ, những lời thần nói vừa nãy là thật. Không chỉ một tên thám tử báo đen như thế, mà có rất nhiều đồng thời thám tử cấp báo, Ngư Hữu Đức Đàng Phi đang đại chiến cùng Khấu Lăng Hư trong cảnh nội Bắc quân. Phật chủ sửng sốt một lúc nói, chuyện gì thế này, Bây giờ thanh chủ mới kể lại đại khái tình hình. Phật chủ khẽ nhíu mày. Đây là chuyện gì? Thanh chủ coi chừng Tư Mã Vấn Thiên. Mặt dưới người của ngươi vì sao không báo sớm, khăng khăng báo đúng vào lúc này? Tư Mã Vấn Thiên thở dài. Bệ họ, trước đó mấy phương thế lực bọn họ một mực nghiêm khống sử dụng tinh linh, người mặt dưới căn bản không tìm được cơ hội truyền đạt tin tức. Đây là thừa dịp chiến loạn mới tìm ra cơ hội thông báo. Mấy người trầm mặc hồi lâu, điều này cũng là bình thường. Phật chủ tới hỏi Tư Mã Vấn Thiên, nơi nào phát sinh đại chiến? Tư Mã Vấn Thiên, trong cảnh nội Dậu Lọ Tân, Ngọ Bắc Quân. Phật chủ lập tức quay đầu nói, để người chúng ta xác minh một cái. Tuần mệnh. Một tên để tay sau lưng lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Phật chủ lên tiếng, mọi người chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Thực sự không cách nào nhận được tin tức cũng không được. Há không thể không làm rõ tình hình đã manh động đông tung. Mà lúc này cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào con đường tin tức của Phật chủ. Các lộ nhãn tuyến của thiên đình không chỉ bị quần anh hội dày vò. Hạ Hầu Gia khẳng định cũng âm thầm ra tay. Đã bị phá nát không thành thể thống gì nữa rồi. Ngược lại, đệ tử Phật môn phân bố khắp các nơi trong thiên hạ của phía Phật chủ lại phát huy tác dụng. Số lượng nhiều mà phân tán, không phải ai cũng có thể san trừ sạch sẽ. Mặc dù Hạ Hầu Gia cũng không cách nào phá hủy trong thời gian ngắn. Đợi sau một lúc, một tên đệ tử chắp tay nói, sư phụ, bên kia đúng là đang phát sinh đại chiến. Thanh chủ lập tức hỏi, có bao nhiêu nhân mã? Đệ tử kia nói, không dám đến gần để xem, nhân mã rất nhiều, thô lược tính ra dự tính siêu quá 7 tỷ. Về phần Như Hữu Đức, Đằng Phi cùng Khấu Đông Hư có trong đó hay không, đệ tử kia không dám xác minh, hắn cũng chưa thấy qua bọn họ. Hai người thanh Phật nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa, thời điểm này có thể dày vò nhiều nhân mã như vậy, trừ mấy gia hỏa kia thì còn có thể ai. Theo như tình hình tả sứ vừa nói, Đằng Phi đã bị Ngư Hữu Đức thôn tính, thành mồi cho Ngư Hữu Đức đối khó Phấu Long Hư. Ngư Hữu Đức dã tầm làng sói, sợ là Khấu Long Hư nguy rồi. Phật chủ từ từ một tiếng. Thượng quan liên hệ Khấu Long Hư nói cho hắn để hắn cố gắng kiên trì, chấm lập tức tri viện, hy vọng hắn có thể kiên trì được. Thanh chủ nhịn không được thở dài một tiếng, tiếp đó vung tay quát lên. Đại quân tập kết, xuất phát. Đại lượng nhân mã bắt đầu được điều động, long liễn lần nữa bay lên, khẩn cấp đuổi tới địa điểm giao chiến. Còn Như Hữu Đức đang giá ngự hắc long kia là chuyện gì, bây giờ đã không quan trọng nữa. Chiến Như Ý ngồi trong long liễn nghiêng đầu nhìn tinh không ngoài cửa sổ. Ánh mắt có phần phức tạp, khó nói lên lời. Thôn tính 1,5 tỷ nhân mã thành Thái Trạch, đánh bại 800 triệu quân cận vệ, lại thôn tính 1,5 tỷ nhân mã Đằng Phi. Hiện tại lại không nhìn đại quân thanh Phật xua binh nghênh chiến 3 tỷ đại quân Khấu Đăng Hư, khí thế nuốt trọn thiên hạ như vậy khiến Chiến Như Ý nhiệt huyết vừa sôi trào lại vừa hoa mắt chóng mặt. Đó còn là Ngư Hữu Đức từng so sánh cùng với nàng mà bị nàng xem thường. Trước kia nàng vẫn cho là ông trời bất công với mình, cảm thấy chính mình chưa hẳn đã kém hơn Ngư Hữu Đức, điều mình thua chỉ có là ở thân phận nữ nhi. Nhưng lần này đổi thành chính mình liệu có thể làm được đến bước kia như Ngư Hữu Đức không? Ai nói Ngư Hữu Đức năng chinh thiện chiến? Lần này thực là nàng tâm phục khẩu phục, xác nhận bản thân không có khí phách cùng bản sự đó. Quay đầu lại nhìn quỹ tích một đường quật khởi của Ngư Hữu Đức. Ông ngoại danh cửu quang của mình suy sụp có liên quan đến Ngư Hữu Đức. Năm đó từng cảm thán không thôi về 10 vạn nhân mã đối chiến vài trăm vạn quân tinh nhuệ của ông ngoại. Thiên Vương trở lệnh Nam quân Hạo Đức Phương cũng đổ dưới tay Ngư Hữu Đức. Lúc này lại nhìn tiền đồ có thể phát hiện, khí thế tranh hùng thiên hạ của Ngư Hữu Đức sớm đã lộ ra từ trước. Hiện nay binh phong, Ngư Hữu Đức lại chỉ hướng Khấu Đăng Hư. Vừa rồi nghe ý bọn họ hình như tình cảnh Khấu Đăng Hư đang rất nguy hiểm, có vẻ cũng không phải đối thủ của Ngư Hữu Đức. Nàng có thể tưởng tượng, Ngư Hữu Đức một đường càng không thể gãy, sau cùng tất phải quyết thắng thua cùng hai người, thanh Phật một trận. Nếu có thể thành công, phần hùng tâm cùng nghiệp này thực sự chí cao siêu hai người thanh Phật. Nhiều năm như vậy hai người thanh Phật vẫn không giải quyết được mấy đại thế lực, mà khi Ngư Hữu Đức vừa hiển lộ đã lại quét ngang tứ đại thiên vương, cuối cùng quyết định thiên hạ chí tôn. Thử xem, hưng chủ hưng suy thiên hạ. Trong đầu Chiến Như Ý chớp qua cảnh vô số đại quân bao vây quanh Ngư Hữu Đức mà đến, chậm chậm cúi đầu, nhẹ nhẹ vỗ về phần bụng của mình. Có lẽ một mực tới nay đều là mình suy nghĩ nhiều, nữ nhân chỉ là nữ nhân mà thôi. Ngân Sơn Bạch Tuyết đột nhiên phát hiện Chiến Như Ý không ngờ nở nụ cười. Thần tình cuối cùng không còn kiên quyết như trước mà lộ ra vẻ nhu mì đầy nữ tính, chỉ là khóe mắt treo lên một giọt lệ. Trong tiếng giết chấn thiên, thấy đại quân không có hy vọng dung hợp, thân quân bên người một lần ngã xuống dưới sức công kích to lớn của phá pháp cung, đại quân Như Hữu Đức. Khấu Lăng Hư giận đến điên người, cơ hồ cả cơ hội giết ra một trận tử chiến với Như Hữu Đức cũng không có. Tình hình công kích của phá pháp cung đối phương thực sự quá khổng lồ, hắn xông ra chỉ còn con đường chết, căn bản không có tư cách liều mạng với đối phương. Nhìn bốn phía, thủ hạ theo gót hắn nhiều năm, binh sĩ hiệu lệnh cho hắn nhiều năm ngã xuống thành từng phiến, bản thân lại không có năng lực ngăn trở, mà những thủ hạ trung tâm cảnh này vẫn đang liều mạng bảo vệ hắn. Khấu Lăng Hư lòng như dỉ máu, hơi cán răng, coi chừng miêu nghị trong trận doanh quân địch, lấy ra tinh đình. Mặt mày Đường Hạc Niên căng chặt, trên tay sớm cầm lấy vũ khí. Khấu Tranh ở một bên sắc mặt rất khó coi, tuy rằng cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn khó che giấu được vẻ kinh khủng trong mắt, chưa từng gặp qua đại chiến to lớn mà khủng bố như thế. Chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra, lần này căn bản không có khả năng đánh thắng Ngư Hữu Đức. Điều khiến hắn kinh khủng nhất chính là nghĩ đến mình từng ra vẻ cao cao tại thượng trước mặt Ngư Hữu Đức cùng với vẻ khinh thường, những lời lẽ không khách khí qua kia. Cho dù Ngư Hữu Đức lên làm thiên vương trưởng mệnh Lam Quân, kỳ thực trong lòng hắn vẫn tương đối khinh thường đối phương. Hắn có ưu thế tâm lý trời sinh khi đối đầu với Ngư Hữu Đức, nhưng lần này hắn thực sự sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu mình rơi vào trong tay Ngư Hữu Đức, đối phương sẽ xử lý mình như thế nào. Hắn thực sự không dám tưởng tượng Ngư Hữu Đức sẽ trả thù ra sao nữa. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 560 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Như vậy là những diễn biến rất gay cấn. Chúng ta có thể thấy được rằng không ở bên nào là vừa, nhưng tất cả đều đang bị Dương Khánh và Miêu Nghị tính toán tất cả. Cơ sở của việc tính toán đấy là gì? Không phải là vì bọn họ cao siêu hơn người khác, mà nguồn tin tức nắm bắt của bọn họ là những thứ người khác không có được. Thứ nhất là tai mắt Hạ Hầu gia. Thứ hai là phong tỏa tất cả các tin tức truyền ra. Như vậy quý vị có thể thấy rằng là trong những cái trận chiến, đây nhà mình nói là trong những cái trận chiến quy mô lớn như này, ở thời xưa đi, không nói vũ khí lạnh bây giờ, đúng không? Thì tin tức tình báo rất là quan trọng. Chỉ hơn tin tức tình báo thôi là thay đổi tình thế chiến cuộc rất nhiều. Quý vị có thể thấy là Thanh Phật hay Tứ Đại Thiên Vương khả năng suy đoán đều không kém. Nhưng vấn đề ở chỗ mấu chốt là bọn họ không có đầy đủ tin tức tình báo, bọn họ không chuẩn bị trước. Bởi vì cái này là Ngư Hữu Đức chọc ra, là Miêu Nghị chọc ra. Cho nên Miêu Nghị là người chủ động, nắm thế chủ động bày bố kế hoạch, chủ động tất cả mọi thứ, nên mọi việc đều nắm trong tầm tay của Miêu Nghị. Những diễn biến tiếp theo thế nào quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để chúng ta biết thêm chi tiết. Có lẽ đã sắp đến gần cuối cùng rồi, còn khoảng 120 chương nữa, 20 tập nữa, gần 20 tập nữa thôi. Quý vị hãy đợi, sắp sửa kết thúc một bộ truyện, một quãng đường cực kỳ dài. Quý vị hãy nhớ đón nghe những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!